Chương 373, đưa dưới mặt hương. Nhìn lấy ngã xuống đất Lam Lan, Thanh Nguyệt trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. Lam Lan ngửa đầu liếc đi, làm gì, muốn thừa lúc vắng mà vào a? Thanh Nguyệt cười khổ, nói đến hư, chúng ta liền cũng vậy đi. Lời còn chưa dứt, Thanh Nguyệt cũng phù phù một tiếng ngã xuống đất. Mặc dù mới vừa ngắn ngủi trong chiến đấu, Lam Lan gánh chịu phần lớn chính diện chuyển vận, nhưng Thanh Nguyệt tác dụng cùng tiêu hao mảy may không thua gì Lam Lan. Huyết nguyệt của nàng ma kính thủy chung đều là chiến trường trọng yếu kiềm chế, để Hứa Bách Liêm cảm giác sâu sắc kiên kỵ. Thần thông như thế, đẳng cấp độ cao, tiêu hao chi phần lớn không cần nói năng rườm rà, lấy một cái ma đạo người mới nội tình khống chế ma kính, trên thực tế có thể nói hành động tự sát. Thanh Nguyệt cũng là đánh bạc toàn lực mới kiên trì đến cuối cùng, nhưng hiển nhiên cũng chỉ có thể kiên trì đến một bước này. Nghe được Thanh Nguyệt ngã xuống đất, Lam Lan nhíu mày, ngươi cũng đổ hạ, hắn chờ một lúc trở về trả thù làm sao bây giờ? Thanh Nguyệt dùng gần như thanh âm rên rỉ hồi đáp, hắn trời sinh tính đa nghi, tại chúng ta nơi này ăn phải cái lỗ vốn là sẽ không dễ dàng quay đầu, dù sao chúng ta cũng có thể là đang làm bộ suy yếu bất lực, sau đó thừa dịp lúc hắn trở lại đem hắn hành hung một trận. Vậy ngươi nói, chúng ta bây giờ nói lời nói, hắn có thể hay không nghe thấy a? Khẳng định có thể, hắn có một bộ phận hình chiếu là ở đây bên ngoài, xuyên thấu qua tiếp sóng thiết bị, chúng ta đối thoại có thể nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng càng là như thế, hắn càng không thể xác định chúng ta là không đang cố lộng huyền hư, cho nên ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi. Lam Lan ồ một tiếng, trừng mắt nhìn, lại hỏi, nếu bên ngoài sân người có TH và Am, Exit, nghe được nhất thanh nhị sở, vì cái gì không nhanh tìm người bỏ dở khảo thí, xong hết mọi chuyện. Thanh Nguyệt nói ra, đại khái là bởi vì, cái này khảo thí hoàn cảnh độ cao vững chắc tự hạn chế, mà có quyền cưỡng ép bỏ dở cái này người khảo sát, đều đã bị Hứa Bách Liêm an bài thỏa đáng đi. Lam Lan cảm khái nói, thực sự là một đám phế vật a. Thanh Nguyệt là nói ra, cân nhắc đến chúng ta đối thoại chí ít có hơn ngàn vạn người đang nghe, ta sẽ không phụ họa này của ngươi cái quan điểm. Lam Lan nâng cao nằm ở trên mặt đất, đối với loại này không kiên nể lừa mình dối người chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi trước kia rõ ràng không có như thế gia, bởi vì ta là số 2 nha, vốn là so số 1 trên gia một chút. Thanh Nguyệt cũng không khỏi địa cười. Lam Lan khịt mũi coi thường nói, lời này của ngươi nghe ngược lại là rất cũng có số má cảm giác, đúng, đã ngươi nói có hơn ngàn vạn người đang nghe chúng ta nói chuyện, vì cái gì không trực tiếp đem chân tướng nói cho bọn hắn, để bọn hắn thành thành thật thật tiếp sống, về nhà đi ngủ đi. Thanh Nguyệt nói ra, nếu như nhân loại là dễ dàng như vậy nghe lời sinh vật, hiện tại ngươi nên lưu tại bộ lạc kế thừa Lam gia màu, mà ta cũng sớm nên chôn ở trong núi tuyết hóa thành khô cốt. Lam Lan khó được phụ họa một lần Thanh Nguyệt, nói cũng đúng, người đâu, chính là càng không cho hắn làm cái gì, hắn ngược lại càng phải đi làm. Hơn nữa, ngươi đến bây giờ cũng không có đầy đủ chứng cứ, chứng minh tất cả của ngươi bàn suy luận, đúng không? Cho nên ta cũng rất cảm tạ những cái kia nguyện ý nghe tin ta lời nói của một bên, liền không tiếc hy sinh thành tích khảo sát, chuyên chạy tới khu vực biên giới phá hư đồ đằng các bạn học. Nếu không có bọn hắn, hai người chúng ta vô luận như thế nào không thể chú ý đến nhiều như vậy địa phương. Lam Lan lại thẳng thắn, dù sao thành tích của bọn hắn cũng chuyện như vậy đi, còn không bằng thừa cơ hội này ở trước mặt ta soát cái điểm ấn tượng. Thanh Nguyệt buồn cười hỏi, vậy ngươi nhớ kỹ bọn họ sao? Tả Thanh Tuệ, Tôn Văn. Lam Lan dễ dàng báo ra hai cái danh tự, sau đó liền thừa cơ chuyển đổi chủ đề, tiếp xuống nên làm cái gì? Thanh Nguyệt nói ra, tiếp đó, chúng ta có thể làm sẽ không nhiều. Dừng một chút, nàng phân tích nói, Hứa Bách Liêm bảy cái đồ đằng tuyên chỉ rất có giảng cứu, chỗ tốt là tương hỗ là giành trước, rất khó trừ tận gốc, chỗ xấu thì là một khi quyết định liền không có biến báo chỗ trống, hắn muốn tiếp tục tịnh hóa nghi thức, cũng chỉ có thể ở nơi này bảy chỗ trong di chỉ chọn, nhưng Thánh Nguyên, xa hình quan cái này mấy chỗ độ chú ý không đủ, nơi đây hắn không còn dám đến, cho nên hắn hẳn là đi tìm Tiểu Bạch. Nghe được Tiểu Bạch danh tự, Lam Lan lập tức mở to hai mắt, lúc đầu dầu hết đèn tắt thân thể lần nữa bắn ra bất khả tư nghị sức sống, giống như lò xo đồng dạng nhảy dựng lên, thần thái sáng láng nói ra, ta đi tìm Tiểu Bạch. Thanh Nguyệt đối với cái này chờ từ không sinh có sinh mệnh lực cũng là tâm phục khẩu phục, thuận buồm xuôi gió, ngươi cũng không giữ lại ta một chút không? Lam Lan ngược lại kinh ngạc, tỉ như khóc cầu ta không nên để lại một mình ngươi loại hình. Thanh Nguyệt nói ra, sợ ngươi buồn nôn. Ngươi nói như vậy mới là thật để người buồn nôn, chờ ta đi trợ giúp tiểu học toàn cấp trắng, trở về vẫn là muốn cùng ngươi quyết đấu. Nói xong, Lam Lan liền giống như một cơn gió mạnh tựa như chạy ra dưới mặt đất động rộng rãi, thực sự đem Thanh Nguyệt một người lưu tại nơi này. Thanh Nguyệt ngược lại là đối với này không cho chú ý, Hứa Bách Liêm hẳn là thực sự không còn dám đến, cũng sẽ không trở lại, vừa mới Lam Lan tịnh hóa tế lễ, cơ hồ là từ căn nguyên thượng tướng Hứa Bách Liêm đồ đằng nhổ rơi mất, không còn trong khoảng thời gian ngắn có thể sửa chữa tính. Cho nên Hứa Bách Liêm mới có thể quyết định thật nhanh lui binh, không còn cùng hai cái tuyết sơn thiếu nữ dây dưa. Trên thực tế lúc ấy trạng thái, Hứa Bách Liêm nếu là cũng đồng ý liều mạng, vậy liền đến phiên Lam Lan cùng Thanh Nguyệt nguy hiểm. Cũng may cái kia thiên ngoại dị vật phản ứng còn tại Thanh Nguyệt trong dự liệu, so với giết người, hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn làm. Cho nên lúc này cho dù Lam Lan rời sân, Thanh Nguyệt một người lưu tại trong động đá vôi cũng không có nguy hiểm gì, nhưng thiếu nữ nhưng ở nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, liền đứng dậy, hướng ngoài động đi đến. Quả nhiên, dự cảm bất tường từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Tiểu Bạch, chờ ta a. Cùng lúc đó, tân sinh Hồng Sơn trong thành, cũng nên đón một vị vô tiền khoáng hậu khách không mời mà đến. Bạch Kiêu nhìn lấy tựa như sa thú đồng dạng từ lòng đất chui ra ngoài Hứa Bách Liêm, không chút do dự mà lấy nhuốm máu ma kiếm vào đầu chém tới. Hứa Bách Liêm không có thử nghiệm cùng Bạch Kiêu đấu sức, xem như cùng Bạch Kiêu đơn đấu lớn nhất người bị hại. Hứa Bách Liêm rất rõ ràng cấm ma pháp thể chất cường thế chỗ, thực sự không hứng thú lại ăn một lần thua thiệt. So với bị Tuyết Sơn phù thủy xem như vật tiêu hao đến dùng hoang mang chi linh, Bạch Kiêu cấm ma pháp thể mới thật sự là trên ý nghĩa ma năng khắc tinh. Mà cái này cực nó thể chất đặc biệt cũng là Hứa Bách Liêm thân là thượng vị giả đều không thể hoàn toàn vạch trần bí ẩn. Bất quá bây giờ lại không phải giải mã thời gian, Hứa Bách Liêm có chuyện quan trọng mang theo, thực sự không muốn cũng không thể cùng Bạch Kiêu dây dưa. Chỉ tiếc, Bạch Kiêu lúc này lại một mực chiếm cứ không cho phép thối nhượng yếu địa chiến lược. Hắn hai chân dẫm ở tịnh hóa đồ đằng phế tích hài cốt bên trên, đem Hứa Bách Liêm tất cả đường lui tất cả đều lấp kín. Mà cái kia vào đầu bổ tới ma kiếm, càng mang ý nghĩa Bạch Kiêu đã sớm đối với Hứa Bách Liêm đến có chỗ đoán trước. Như vậy, cũng có thể đánh nhau một trận. Hứa Bách Liêm cưỡng chế nóng nảy trong lòng, tránh đi trảm kích sau, trở tay chính là một đạo hư giới vòng xoáy khắc ở Bạch Kiêu trước ngực. Đạo này liên thông lưỡng giới vòng xoáy, vừa có thể lấy từ thời không phương diện xoắn nát địch nhân, cũng có thể để hư giới bên trong vật ác độc ăn mòn đối thủ, là vượt qua nhân loại ma đạo văn minh đỉnh phong sát chiêu, mà Bạch Kiêu đối với này nhất định không kịp phản ứng. Ầm một tiếng vang trầm, Hứa Bách Liêm vòng xoáy liền đánh vào Bạch Kiêu ngực. Cái này hư giới vòng xoáy là Hứa Bách Liêm thân là thượng vị giả, đem cao vị thần thông thi triển đến cực hạn sát chiêu, xuất thủ lúc, Hứa Bách Liêm đổi thành vì cùng quả, đem hư giới vòng xoáy trúng đích kết quả đổi thành đến rồi xuất thủ trước đó, tại không tiếp xúc cấm ma pháp thể điều kiện tiên quyết, hoàn thành cái này đủ để diệt tuyệt ngàn vạn sinh linh sát chiêu, nhưng mà hư giới vòng xoáy tại tiếp xúc đến Bạch Kiêu thân thể trong nháy mắt, liền phát ra vạn vẹo sắc nhọn minh, câu thông liên tiếp đường hầm, cùng đường hầm cuối cùng cái kia hàng ngàn hàng vạn độc vật, phản vất tao ngộ thần phạt, bị bàn tay vô hình vặn thành hình méo mó. Tiếp theo sụp đổ phân giải, phá thành mảnh nhỏ, ách, Hứa Bách Liêm trong lòng thầm mắng, nhưng kết quả N và Am, Agraver, Y cũng không tính ra sở liệu. Mấy ngày không gặp, Bạch Kiêu cấm ma pháp thể trở nên càng thêm khó giải quyết, trước đó khảo thí thi đấu thêm nhiệt lúc, Bạch Kiêu cấm ma pháp thể còn không có như thế hoàn mỹ không một tì vết, nhưng bây giờ hắn lại ngay cả thượng vị ma đạo thần thông cũng có thể bản năng tiến hành xong đẹp phòng ngự. Người này, quả thực là thế giới mới họa lớn trong lòng, nghĩ đến đây, Hứa Bách Liêm thậm chí có thể đem tịnh hóa nghi thức đều tạm thời để qua một bên, trong lòng chỉ để lại đối với Bạch Kiêu vô tận sát ý. Nói một cách thẳng thừng, tịnh hóa nghi thức là tất nhiên sẽ thành công, dù là lui một vạn bước giảng, Hứa Bách Liêm bỏ lỡ lần này Hồng Sơn Học viện khảo nghiệm cuối năm tuyệt hảo cơ hội, về sau cũng sớm muộn có thể tìm tới phát động thời cơ, đơn giản là hiệu suất có điều khác biệt, nhưng là Bạch Kiêu cái này tai họa ngầm, nếu không thể kịp thời thanh lý, liền thực sự vô cùng hậu hoạn. Hứa Bách Liêm mặc dù có thượng vị giả kiêu ngạo, nhưng là có đầy đủ đầu óc thanh tĩnh, phân rõ chuyện chủ thứ tuần tự, so với chữa trị đồ đằng, chấp hành tịnh hóa nghi thức, dưới mắt quan trọng nhất là trảm trừ tai họa ngầm. Cái này Tuyết Sơn thiếu niên uy hiếp thực sự quá lớn, quyết không thể tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Làm rõ suy nghĩ về sau, Hứa Bách Liêm lại không chần chờ, lấy vân thần chi thuật, đem chính mình chia cắt thành trên trăm cái chia đều chi vật, tựa như thiên nữ tán hoa đồng dạng bao phủ tại Bạch Kiêu quanh người các nơi, sau đó, trên trăm đạo bất đồng thần thông tập trung một chỗ, lấy gần như hủy diệt diệt địa phương thức, đem Bạch Kiêu đưa vào hẳn phải chết chi cảnh. Nhưng mà Bạch Kiêu đối với này lại hoàn toàn vô vị, tất cả ma đạo thần thông, vô luận là thiên ngoại dị vật thượng vị thần thông, hoặc là tông sư Hứa Bách Liêm đòn sát thủ, làm thần thông cùng Bạch Kiêu đụng chạm lúc, qua trong giây lát liền tan thành mây khói, cấm ma pháp thể bá quyền, tại thời khắc này nhìn một cái không sót gì, mà Bạch Kiêu là nhân cơ hội này, cầm trong tay ma kiếm ngang càng quét, lưỡi kiếm thế như chẻ tre mà chém ra Hứa Bách Liêm tất cả hộ thể thần thông, toát ra ngàn vạn đóa diễm lệ đóa hoa màu đỏ ngòm, mà Tuyết Sơn trực giác của thợ săn càng làm cho hắn trước tiên liền khóa được Hứa Bách Liêm chân thực hạch tâm chỗ yếu. Lấy Tuyết Sơn thợ săn đi săn chuẩn tắc, tại đối mặt cường địch lúc tuyệt không có nương tay khả năng, cho nên Bạch Kiêu cũng ở đây trong nháy mắt đem tất cả ngoại vụ quên sạch sành sanh, lấy trước nay chưa có toàn lực tư thái trực diện khí thế hung hăng thiên ngoại dị vật, vừa dày vừa nặng ma kiếm tại Bạch Kiêu trong tay giống như thêu hoa châm đồng dạng linh động bay múa đầy trời. Hứa Bách Liêm phân thân mảy may không thể trở ngại đến Bạch Kiêu kiếm thế. Cứ việc Hứa Bách Liêm đem hết toàn lực đem chính mình chân chính hạch tâm ẩn thân tại rất nhiều phân thân ở giữa, cuối cùng lại vẫn khó thoát nhất đao lưỡng đoạn chi ách. Bạch Kiêu ma kiếm lấy bất khả tư nghị độ chính xác